Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, trước hết thì nhân dịp ngày 8 tháng 3, cá nhân tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các nữ thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống, luôn luôn xinh đẹp và được yêu thương nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị sang tập số 16 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, một bộ truyện đang rất hay. Và rất nhiều quý khán thính giả cũng inbox hỏi thăm tôi về kế hoạch ra các tập tiếp theo của bộ truyện này. Thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị là bộ truyện này chỉ còn khoảng một vài tập nữa là sẽ kết thúc. Chúng tôi mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết cái bộ truyện này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 16 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 16. Ba Hậu ngoảnh ra thì đúng là hội phụ nữ thật. Liếc qua ngó lại không thấy hiệu trưởng nào thì bất chợt khóe môi khẽ cười. Ông Sò đằng trước cõng hít đằng sau đi chơi cùng các mẹ. Xong ba mời cả đoàn đi ăn tối hẳn hoi. Chưa kể vóc dáng gương mặt nam tính không góc chết thì ba Hến còn được coi là từ tốn đĩnh đạc, các cô ai cũng quý ba cả. Chỉ riêng cô giáo Hà từ đầu tới cuối chẳng có cảm xúc gì sất, nói chuyện với chồng chỉ với một điều dạ hai điều vâng để giữ thể diện với người ngoài. Chỉ có anh mới biết thái độ của bà xã lạnh nhạt đến mức độ nào. Từ lúc đến cũng chưa một lần chị nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô bàn đến 10 giờ kém mới giải tán. Về đến phòng một cái Hến Sò ngủ tít mít luôn. Chị Hà kéo chăn cho các nàng rồi quay ra bảo ông xã: mình nhớ con thì ở đây, em xuống đặt thêm phòng. Gớm, mình nhiều tiền quá nhỉ? Ba Hến hỏi, mẹ Sò nhẹ nhàng gật đầu. Ngặt nỗi, chỉ còn chưa kịp bước đi đã bị chồng kéo lại. Anh ấn chị xuống giường, ép vợ đối diện với mình. Mình giận, vì anh bắt mình xin lỗi nên mình giận. Anh là muốn tốt cho mình, lẽ nào mình không có hiểu? Người giận phải là anh mới đúng. Sao trên đời có chuyện vô lý như vậy? Giọng của anh đầy phẫn nộ, giọng của chị chua chát. Rồi, mình đúng thất. Còn em sai được chưa? Lấy một người không thương mình, không tin mình, ngay từ phút đầu tiên đã sai rồi. Mắt của chị đỏ hoe, chị khẽ quay người. Anh bế các con sang một góc rồi nhích nằm vào giữa. Chồng không trách móc thêm gì cả, chỉ là vòng tay có ôm vợ từ phía sau cay đắng đáp lời. Anh không thương mình, không thương đến mới lái xe gần 100 cây lên với mình, còn thương thì đã ở nhà đi nhậu. Chỉ biết anh là người sống có tình nghĩa, dẫu cho chị yêu anh, dẫu cho gặp anh chị vẫn rung động, dẫu cho chị thích cái cảm giác được nhìn thấy anh mỗi ngày. Dẫu cho là như vậy thì cuộc sống hiện tại đối với chị cũng quá mức ngột ngạt. Em mệt mỏi lắm mình à? Vợ buồn buồn làm cho chồng não nề theo. Một góc giường hai người hai suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào. Rồi bất chợt anh cẩn thận vén tóc của vợ, chịu mến hôn lên gáy của chị. Chị giật mình cựa người, anh giữ chặt chị hơn, nhẹ nhàng kéo khóa, dịu dàng miên man những vết roi quất bầm tím. Có đau không hả mình? Anh hỏi chị đáp em không. Anh trầm ngâm một lát rồi bảo: anh đau. Mình đau ở đâu? Mình ốm à? Mình uống thuốc chưa? Giọng của chị đầy sốt sắng. Anh áp má vào cổ của chị, khẽ khàng hít hà. Bàn tay mang theo hơi ấm mơn trớn dọc sống lưng, len lỏi qua lớp ren, dịu dàng chạm đến nụ hồng phía trước. Chống ngực của anh đập dồn dập. Anh dè dặt hỏi chị có thể không. Má của chị đỏ ửng, chỉ một mực lắc đầu. Anh mặc dù tôn trọng quyết định của vợ, nhưng đêm ấy vẫn cứ ôm chị, rúc đầu vào vai của chị. Anh ngủ rồi chị mới trở mình, rón rén ra ngoài ban công, lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh. Trăng sáng tỏ quá. Chẳng bù cho lòng của chị u ám rối bời như một đống tơ vò. Chị cứ bần thần như vậy mãi cho đến lúc mặt trời lên cao, chuông điện thoại kêu réo rắt. Dì Hợi ở bên kia đầu dây vẫn thở hổn hển, vừa rối rít trình bày đại loại là không biết từ đâu trên cái chàng bóc phốt có cái tai tổ, mẹ chồng bắt tại trận con dâu ngoại tình, kèm theo bài viết video mẹ Mây đánh đập chị giữa đường. Thầy Thành cũng ở đó, chính là cái hôm chị đi với chị Vân nhưng bị mẹ Mây hiểu lầm. Chuyện qua từ đời tắm hoánh nào, cô không ngờ lại có clip quay lại. Càng không ngờ hơn đến bây giờ mới bị phát tán. Vấn đề sẽ chẳng to tát nếu như lúc nhà báo đến hỏi, bà Mây không bù lu bù loa lên chị con dâu mất nết. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, chị từ cô giáo được bao nhiêu thế hệ học trò yêu mến trở thành con đũy quốc dân. Các cô lũ lượt sang phòng anh chị hỏi han. Vì đang ở xa nên anh Hậu chỉ có thể thay mặt vợ gọi điện đến tòa soạn nhờ họ đính chính thông tin. Tiếc rằng thế gian cớ sự khó lường, anh Hùng bàn phím đôi lúc họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Giờ không những mẹ Sò là hồ ly chín đuôi, bà Hến cũng là dạng đàn ông hèn hạ đúp váy vợ. Mẹ ruột không bênh lại bênh kẻ cắm sừng mình. Cả hai anh chị đều bị ném đá lên bờ xuống ruộng. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi cấp trên gửi điện khẩn cấp cho cậu Hợp ra quyết định tạm đình chỉ công tác của chị Hà và yêu cầu viết bản tường trình ngay lập tức. Công may nghề của anh Hậu không khắt khe như vợ, chỉ ê mặt thôi chứ không xào xất. Anh gọi điện về nhà chú Thắng xem có điều tra được gì không. Đoàn gia đình Hậu Hà Hến Sò phải chào đoàn du lịch gấp gáp quay về thủ đô. Anh Hậu gửi hai cục bông chỗ dì Hợi rồi đưa chị Hà tới trường. Phụ huynh học sinh bầu kín cổng lũ lượt chửi đầm, đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm lớp 9A. Hồ ly không thể đi dạy, như vậy sẽ làm hỏng cả một thế hệ trẻ, đề nghị nhà trường đổi việc cô giáo Hà. Chúng tôi không chấp nhận cho con em của mình học trong một ngôi trường như vậy, nơi có những giáo viên suy thoái đạo đức. Chúng tôi khẩn thiết mong nhà trường xem xét, nếu không chúng tôi sẽ cho các cháu chuyển trường. Không khí ầm ĩ náo loạn có khi còn hơn cả tuyển sinh ấy chứ. Bà Hến nghe mà bực bội khó chịu. Mẹ Sò hơi chạnh lòng, tuy nhiên chị vẫn giữ được bình tĩnh. Chị bảo phụ huynh làm việc cật lực, chỉ mong con em có điều kiện giáo dục tốt nhất. Giờ cứ sự ra như vậy, họ sốt ruột ông cũng chỉ là lẽ bình thường. Cậu Hợp chạy ra đón chị gái, hai chị em đi đường vòng qua cổng phía sau. Anh Hồng đang định gọi điện hỏi han cậu Thắng thì vừa hay máy báo tin nhắn. Lần này may mắn thế nào lại tra được IP, rồi từ đó lần ra địa chỉ của kẻ tung video. Con người nhìn hàng chữ mà tưởng mình hoa mắt chóng mặt. Số nhà này, ngách này, ngõ này, đường này, phố này là nhà bé Bi mà. Ngày X tháng Y năm Z, mỗi đứa một nắm xôi, rón rén lên cầu thang, lén lút rình mò anh chị. Anh Khôi giận lắm rồi á, giận kinh khủng khiếp luôn. Chị Thu nịnh nọt dỗ dành mãi anh cũng chẳng nguôi, anh đòi ăn kẹo mới chị làm hòa. Thế nào mà túi kẹo vừa rút ra, Hến Sò sáng mắt rừng rực, ngay lập tức đẩy cửa xông vào xin Sò. Cho Sò với, cho Hến với, cho tụi em ăn với. Chị Thu cười bóc cho mỗi đứa chục cái. Anh Khôi mặt đen kìn kịt, xách hai con nhóc ra khỏi phòng, rồi hầm hập khóa trái cửa. Cửa đóng kín thế kia hóng hớt làm sao được nữa. Từ nhỏ mặt xị như cái bị, đang định đi xuống dưới nhà thì lại vừa hay có phòng bác Vân bác Đăng. Đăng thơm một cái vào chán Vân thôi mà vả Đăng xé cả quai hàm thế hả? Vân nói Đăng nghe xem, thế là dư thế nào? Là như thế đó, Đăng tưởng bỏ mẹ đi được, đừng có mà chạm vào Vân nghe rõ chưa? Kinh thật, Vân chừng hoa thật đó, tớm mới sợ chứ. Được, đã thế đang cho Vân tớm một thể, tớm từ đầu tới cuối luôn. Hôm nay Vân đừng mong mà thoát. Dứt lời một cái, bác Đăng ghì chặt bác Vân, hồn hồn thầm thầm tới tấp. Chỉ Hến khịt mũi cho mắt em Sò dắt xuống nhà. Ông nội về rồi á, mẹ Hà bảo tối nay ngủ ở đây nha. Mẹ nhắn tin cho ba Hậu rồi, các nàng ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Hà ngồi trong bếp thái dưa, để muối chua với chị Na chị Nết. Bọn nhỏ mang bộ đồ nấu ăn ra ngoài ngõ, ngồi dưới gốc đào chơi với hai em Cún. Chị Hến thổi cơm nha, còn em Sò xúc cho em gấu bông với em Cún ăn. Xong tự dưng lúc sau nghe giọng của ba Hậu, hai con bé ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lúc nhìn ra ngoài ngõ, tíu tít òa vào trong lòng của ba. Ba Hậu thơm các con chuồn chuột, xuyệt xuyệt dặn các nàng nhỏ miệng thôi. Ba hỏi Hến Sò ban tối ăn mấy bát, có nhớ ba Hậu không? Rồi ba lại hỏi mẹ Hà ăn mấy bát cơm, mẹ Hà có nhắc tới ba không? Mẹ Hà có buồn giận gì không? Sao bảo là mẹ Hà chẳng nhắc gì cả, mẹ Hà không giận. Hến bảo mẹ Hà đang thái rau, mẹ Hà rất là vui, ba Hậu mặt nghệt luôn à. rồi ba dặn lát và không được nói cho ai biết là ba sang nha. Các em ngoắc tay hứa liền hứa xuống. Ba ôm hai nhóc một lúc rồi ba về. Từ nhỏ chưa chán dắt tay nhau và đi ngủ. Thế là hết một ngày hóng hớt. Anh cố dụi mắt, đọc đi đọc lại đến cả chục lần. Khi chắc chắn rằng mình không mơ ngủ mới vội vã quay đầu xe. Máy tính còn số không bao giờ sai. Chỉ hy vọng chị cho anh một lý do chính đáng. Tiếc rằng câu trả lời của chị lại là một mực phủ nhận. Em không làm, em vô tội. Chị Liên giận dữ vô cùng. Anh Hậu bức xúc phân tích. Em nói anh nghe, em vô tội kiểu gì đây? Địa chỉ rõ ràng là như thế này. Em tưởng anh mù công nghệ chắc. Anh cũng tưởng em mù công nghệ chắc. Nói anh nghe, em trước học bách khoa đấy nhé. Chưa ra trường thôi, nhưng mà cũng mấy học kỳ học bổng đó. Em mà lại dại như thế à? Em muốn hại vợ anh thì em phải mang ra quán nét chứ. Ngủ đâu mà lại ông tôi ở bụi này. Biết đâu được em. Đâu, máy tính em đâu? Em thề danh dự chưa từng xóa bất cứ thứ gì. Anh vào kiểm tra khắc rõ. Mẹ bị bực tức đáp lời. Bà Hến trích đi trích lại không thấy gì thì tạm thời hạ hòa. Nhà giọng hỏi chị có đoán được ai là thủ phạm không. Chị liền ngẫm lại rồi bảo ngoài khách hàng ra thì chỉ có mẹ Mây, bác Thơm và cô Thắm là hay sang nhà mà thôi. Mẹ Mây, bác Thơm già rồi, một tịt với cái khoản này. Vậy chỉ có thể là cô Thắm. Hai người lập tức phóng xe tới trường. Ban đầu con bé một mực chối, mà xong bị anh Hậu dọa cắt tiền tiêu vặt cho nên đành phải chấp nhận. Tại hôm đó đang ngồi chơi với chị Liên, em khoe đợt lâu gì đi chơi cùng mẹ Mây, rồi quay được đoạn phim hay lắm. Chị mách nước cho rằng nếu cái video này bị tung lên mạng thì chị Hà chắc là toi luôn. Thế nên em đã chót dại, em xin lỗi. Chị Liên tức tím mặt mày. Cái con úp ở đâu không úp lại úp ngay ở nhà chị. Đã ngu rồi còn dại miệng. Ờ hay cái cô Thắm này cô hay nhỉ. Chị nói thế hồi nào. Em đừng có mà vu oan giá họa nhé. Lớn rồi thì phải có trách nhiệm nghe chưa. Nhà chị bán hàng cho nên lắp máy quay đấy. Thích thì về cha xem ai đúng ai sai. Gớm, chị ấy đã nói như vậy. Kiểu gì chả chuẩn bị sẵn rồi. Cô Thắm ức mà không sao thanh minh nổi. Công tại cô trước giờ chơi bời đổ đốn quá. Cho nên anh Hậu chẳng thèm tin. Anh chỉ trích cô một thôi một hồi. Rồi cùng với chị Liên đi thẳng. Chị Liên trên đường nức nở sụt sùi lắm. Anh à, lần sau anh nghi ngờ em thì chỉ việc lấy dao đâm thẳng vào tim em thôi. Không cần phải chất vấn làm gì đâu. Anh xin lỗi. Anh Hậu ăn năn ghê gớm. Anh vỗ vai của chị an ủi. Đưa chị một vòng đi mua sắm thỏa thích. Chị hôm nay bị tổn thương khủng khiếp. Đâm ra hàng hiệu cũng chẳng làm chị vui. Dành cả thanh xuân để yêu ai đó. Nhưng rốt cuộc thì sao? Em nên chết đi phải không anh? Bình thường thì anh Hậu rất hiền. Nhưng hôm nay lúc này, không hiểu anh bị làm sao mà chẳng những không dỗ dành chị còn gắt gỏng ầm ĩ. Khổ, anh đã xin lỗi rồi mà em nhì nhèo lắm thế. Hà nhà anh chưa bao giờ nhai đi nhai lại một câu chuyện nhiều như em đâu. Mắc mệt quá. Đàn ông là vậy đó. Dù có cưng bạn như công chúa, nhưng một khi đã quá giới hạn của anh ta thì đôi lúc công chúa cũng chẳng hơn con chó là mấy. Chị Liên biết điều ngay lập tức nén xuống ngọt nhạt. Anh Hậu đèo chị về xong cũng không vào nhà mà đến thẳng trường bà xã. Cậu Hợm đã quyết định mở cổng. Phụ huynh học sinh hầu hết đang tập trung ở hội trường lớn. Ông Hào gọi điện cho con gái. Ông khuyên chị nên dũng cảm đối diện với bão tố. Chị không làm sai thì chẳng gì phải sợ. Đừng hấp tấp, cũng đừng bi quan hay ủ rũ vì cảm thấy cuộc đời bất công. Hãy cười thật rạng rỡ và dùng thái độ chân thành hòa nhã nhất để giải thích. Bởi phàm là những người có hiểu biết, họ chắc chắn sẽ lắng nghe sự việc từ hai phía, có khả năng phân tích đúng sai. Thực tình nếu là hội ném đá giấu tay đơn thuần trên mạng thì chị cảm thấy không cần thiết phải thanh minh cho lắm. Ai thương vẫn thương, ai ghét vẫn ghét. Tuy nhiên bà Hảo phân tích rất hợp lý. Scandal liên quan tới sự nghiệp của chị, cái nghề gõ đầu chè này nếu không được tôn trọng kể ra cũng khó mà duy trì. Cô giáo Hà dập máy, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần lên khán đài phát biểu. Không khí căng thẳng của phụ huynh phía dưới khiến cho chị hơi run. Chị chậm rãi bước từng bước, vừa hay tới nơi thì gặp mẹ Mây cũng đứng đối diện với mình. Bác Vân thủ thì vào tay mẹ cái gì đó rồi lôi Thím Hà xuống dưới. Mẹ điên lắm nhưng vẫn phải cố kiềm. Từ tốn cả người con dâu nết na thủy mị, công dung ngôn hạnh. Bà khẳng định chuyện hôm đó là hoàn toàn do bà hiểu lầm. Bà thân nóng nảy cho nên đã ra tay với chị. Bà còn tự nhận bà tuổi cao sức yếu, tâm thần phân liệt, nhiều lúc hoang tưởng. Thành ra ban sáng nhà báo hỏi, bà lơ ma lơ mơ trả lời linh tinh. Ngay sau đó ông Hải và thầy Thanh cũng lên phân trần đôi ba câu. Các nhà báo được chị Vân mời đến liên tục chụp ảnh. Không lâu sau đó đã có hàng chục bài đính chính. Chẳng mấy chốc chị Hà từ vai con đũy lăng loạn đã được dư luận thương xót tột cùng khi có bà mẹ chồng khắm lộn như vậy. Mẹ Sò rơm rớm ôm mẹ cún, có cảm ơn hàng trăm lần cũng không là gì với tâm sức của bác dành cho chị. Gớm, tôi đã coi thím như là con lan rùa nhà tôi rồi. Thím cứ sụt xà sụt xịt làm tôi cũng chảy cả nước mắt đây này. Xến xuống quá đi thôi. Xến kể em, bác nhắc em mới nhớ, dì cún dạo này có khỏe không, yêu đương gì chưa bác? Ôi dạo cái con, yêu rồi, yêu thằng Việt dạy ngoại ngữ. Từ ngày yêu vào bớt đỏng đảnh ương bướng hẳn đi, người lớn lắm rồi. Vâng, thế thì mừng quá à. Mà bác làm thế nào để thuyết phục được mẹ Mây à? Bác Vân nén cười, ghé tay của chị Hà thì thầm nho nhỏ. Tôi dọa tôi tiết lộ cho ba Hải biết, ba đổ vỏ mấy chục năm nay mà bà không biết. Dạ, ý bác là bác Thơm. Mẹ Sò há hốc, mẹ Cún đang định kể thêm thì bác Cún từ đâu lao tới ú ủa đến giật cả mình. Hề lố Vân Điệu. Ôi chao ôi, ra đây làm cái gì? Sáng sớm tinh mơ Vân mở mạng đã thấy tít giật ẩm ẩm. Nghe đồn là đại gia Kim đã dục dịch lên kế hoạch cầu hôn cùng với người tình bé nhỏ cơ mà. Thế nào, có cần Vân đặt nhẫn riêng cho Đăng không? Kim cương nhà mình thiếu gì đâu Đăng nhỉ? Có người chọc ngoáy, có kẻ xua tay phản bác. Vơ va vơ vẩn, toàn là hoa cả lá cải, thêu dệt bịa đặt linh tinh. Gớm thôi, lý do với Lý Châu, Đăng biến đi chơi gái đi, đừng có mà ở đây nữa, bẩn mắt của Vân. Vân buồn cười thật, chơi bời thì cũng có giờ có giấc của nó thôi. Tinh lực đâu ra mà lắm thế, với cả phải dành dụm để nhỡ mấy bữa nữa Vân mà có nhận sai thì tụi mình còn có mà xài Vân nhỉ. Mẹ Cún bực cảm mình, cầm chiếc túi đập cho ba Cún một trận. Ba Cún vừa chạy vừa kích, Vân mà đuổi được Đăng thì Đăng sẽ sang tin khách sạn ở ngoại thành cho Cún. Mẹ Cún mắt sáng như sao, vội vã thao dép cào gót, dùng hết tốc lực lao về phía ông xã. Suy cho cùng thì bác Vân và cả bác Đăng nữa đều không nỡ buông bỏ. Con người sống với nhau đâu phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, đến bát đũa trên mâm còn có lúc va chạm nữa là. Bởi lẽ vậy, nếu mà khoảnh khắc nào đó bà lỡ cảm nắng vợ hoặc chồng của người khác, nếu chẳng thể giữ được bản thân của mình đi quá giới hạn, thì làm ơn đừng nhân danh nghĩa tình yêu cao cả và cũng đừng sỉ nhục đối phương không đủ tốt để giữ người bạn đồng hành của họ. Dưới cái nắng chiều tà nhẹ nhẹ, có cặp vợ chồng vừa cười nói rôm rả vừa giật tóc nhau, cũng có cặp vợ chồng vợ lật đật đi trước, chồng lầm lũi theo sau. Cả ngày chẳng nuốt nổi hạt cơm nào mà chị cũng không thấy đói, chị chỉ cảm thấy mệt, thực sự rất là mệt. Thế cho nên về tới nhà, có người trải đệm trải chăn ra nằm thiêm thiếp luôn, không không hay biết ông xã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Anh khẽ luồn tay qua tóc của chị nghịch nghịch, bần thần nhớ về một thời xa xưa, cái ngày em Sò chuẩn bị EA tập nói. Ba Hậu háo hức rộn ràng hết cả, ngày ngóng đêm mong, thế nào mà câu đầu tiên nàng ấy lại gọi mẹ, mẹ Hà. Rõ ràng tiếng ba dễ hơn chứ, thường thường trẻ con hay gọi ba trước hay sao mà. Cục bông lớn nhà anh cũng vậy, chẳng hiểu cứ làm sao cục bông nhỏ lại oái oăm đến thế. Một tuần rồi hai tuần, mặc cho ba hết sốt cả ruột, nhóc con vẫn cứng đầu khủng khiếp. Ba Hậu đợt ấy buồn nẫu cả ruột, ba tự nhận thấy mình hơi hâm khi sợ đỏ mấy cái nhỏ nhặt ấy. Nhưng mà cảm xúc mà, buồn thì buồn thôi, biết làm sao được. Bực bội khó chịu, thì thoảng ra ra vào vào gắt gỏng bà xã ghê gớm. May mà chị Hiền gọi dạ bảo vâng, chồng nói gì thì cũng nhẫn nhịn cho êm cửa ấm nhà. Cứ hễ anh đi vắng, chị liền lập tức lôi nhóc ra dạy dỗ. Có bận anh quên đồ quay về lấy, tình cờ thấy vợ nựng gái yêu hết nước cái luôn. Sò ngoan, sò ngon quá à, nói ba đi con, ba Hậu. Sò cười hì ngoan ngoãn gọi, mà mẹ Hà. Không phải, ba Hậu, yêu ba Hậu. Mẹ Hà, yêu mẹ Hà, yêu mẹ Hà. Cái nàng này kể ra cũng ghê gớm, ương bướng nghịch ngợm, hết ôm vai bá cổ còn chui rui rúc rúc, chưa cho mẹ mệt nhoài luôn mà cũng chẳng chịu gọi. Ngay lúc mẹ buồn, mẹ ngồi thở dài thì nàng ấy quay ngoắt ra lén lén nhìn ba rồi ngọt ngào bi bô. À ba hậu, yêu ba hậu, sò yêu ba hậu. Sông mũi của ba đỏ ửng, mẹ cũng ứa nước mắt theo. Cái cảm xúc khi ấy chính là mừng tới phát khóc. Đời mỗi con người thử hỏi được bao nhiêu lần rơi lệ vì hạnh phúc. Đời ba Hến cũng không có là bao, nhưng nếu hồi tưởng kỹ lại thì dường như lần nào cũng có sự góp mặt của mẹ sò thì phải. Chồng nhìn vợ đầy trìu mến, đoàn anh khẽ cúi người ngậm lấy cánh môi của chị. Có chút gì đó ngọt ngào, có chút gì đó mềm mại say đắm, khiến cho anh lưu luyến chẳng muốn rời chị. Sau những chuỗi ngày căng thẳng, dường như đã kiệt sức lực. Chị ngủ rất sâu, chị mơ thấy bà Hến thủ thì bảo yêu mình quá rồi biết làm sao. Mình đừng cưới ai nhé mình mãi là vợ anh có được không? Rồi anh vòng tay siết chặt lấy chị. Chị toan gật đầu đồng ý. Bất chợt một cơn gió thổi qua, cả người của chị cứ như vậy tan biến theo mây khói. Anh khóc, anh gọi chị thảm thiết, anh xin chị đừng đi. Chị vội vã đáp anh, nhưng anh chẳng nghe được, cũng chẳng nhìn thấy chị. Hến sò khóc, dì Hợi khóc, cả nhà khóc. Những hình ảnh chập chờn rùng rợn đến đáng sợ. Chị giật mình thức giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh ở ngay bên cạnh chị, anh lay một hồi chị mới tỉnh táo được một chút. Mấy ngày sau đó chị cũng hay cảm thấy mệt mỏi rệu rã. Chị vẫn uống thuốc gì cho đều đặn. Theo như chị tìm hiểu thì cái bệnh phụ nữ của mình không có chuyển biến xấu. Tuy nhiên thỉnh thoảng chị hay gặp ác mộng. Ban ngày thì đôi lúc bất chợt tâm trạng chịu nặng, cũng không rõ nguyên nhân gì nữa. Bà Hến ở nhà thường xuyên hơn, để ý dạo này mẹ sò hiếm khi mở lời tám chuyện. Ngay cả với hai cục bông nhỏ, chị cũng không hay nô đùa cùng tụi nhóc như xưa. Chị cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, có lúc đang tưới cây lại nhìn xa xăm xuống dưới. Nhiều khi thấy chị người mỏng dính đứng nơi ban công mà anh bất an khủng khiếp. Chị lo vợ liêu xa liêu siêu ngã một cái thì toi. Cái hôm về nhà ăn dỗ cụ nội, chị cũng lủi tha lủi thủi. Bác Vân bác đang sang Mỹ với cún rồi, cho nên mẹ sò chẳng nói chuyện với ai cả. Còn mỗi lúc cô Thắm ra gọi xin ít tiền thì chị mới lấy ví đưa ra cho cô. Cô Thắm cảm động lắm, đời gần đây đều là anh Hậu cho tiền tiêu vặt, mà anh đang bực cho nên tháng này bị trừ kha khá. Cô quen tiêu hoang đâm ra thiếu thốn khổ sở ghê gớm. Mẹ mây chị Thơm lại kẹt chứ, mụ Liên thì thôi chẳng nói làm gì, cô kinh tởm mộ. Đoạn video đó là tôi up đấy, bà không giận tôi à? Hơi giận, mẹ sò đáp nhỏ. Dạo này bà ấy làm sao mà trông người xanh ngắt như tàu lá chuối? Cô sốt ruột hỏi. Bà ốm à? Không ốm, cô lo thân cô đi. Con gái thì sống ngọt ngào một chút, đừng có chuông ngoa quá không có tốt đâu. Biết rồi, sao bà không có chửi tôi? Vì chửi xong cô cũng chẳng bứt ghét chị đi chút nào cả. Cô Thắm cúi gằm mặt, mãi lúc sau mới xuống bếp dọn cơm cùng chị lý nhà lý nhí. Chị Hà, thực ra không phải em ghét chị lắm đâu, mà là do chị đẹp với dịu dàng quá, em có chút ghen tị. Có lần em dắt người yêu về, hắn cứ nhìn chị mãi làm em ức ức. Chuyện vừa rồi em quá đáng, em xin lỗi. Chị xoa đầu cô dặn dò cô học hành tốt mau ra trường, rồi bác Vân sẽ lo việc cho. Bác hay nói cứng thôi chứ bác là người dễ mềm lòng. Cô gật đầu chạy loanh quanh giúp chị vài việc lặt vặt. Bữa đó mẹ Bi cũng ghé qua thắp hương, liếc thấy anh Hậu gắp hết cái này cái nọ cho mẹ sò, bất giác thấy bực bội. Chị biết anh vẫn giận chị vụ nhì nhào hôm trước, anh cố ý làm cho chị ghen. Chị biết anh còn trẻ, nhưng cứ sao trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu lắm. Chị không muốn ở lại dùng cơm mà bỏ về luôn, chắc chắn anh sẽ nhớ chị lắm đây. Ngẫm cũng hơi thương thương, nhưng mà không làm thế không được. Đàn ông nhịn tùy từng lúc, đôi khi cũng phải có lòng tự tôn của mình, kẻo họ lại chán. Cô Thắm ăn xong với qua trường học một tiết, chị Thâm lười cho nên có mình chị Hà dọn dẹp. Bà mới nhìn dáng con dâu dẹo già dẹo dặt mà ngứa hết cả mắt. Trông như là con chết rồi ấy, có úp mấy cái bát thôi cũng điệu. Bà soi xét, bà đi ra đi vào, lùng ba lùng bùng. Rồi mặc dù cái chuyện chị Liên đã dặn bà phải tuyệt đối giữ bí mật, bà cũng chẳng nhịn nổi, cứ như vậy phun ra. Gớm chị Hà, bệnh tật đếch đẻ được nữa thì buông con tôi ra chứ giữ làm gì mà giữ chặt thế. Thế con trai người ta giỏi giang hào hoa lại cứ bám mãi không buông, nó cũng có yêu chị đâu. Mẹ sò run rẩy, tuột tay làm rơi cái đĩa vỡ choang. Ông Hải anh Hậu với Hến sò từ trên nhà nghe thấy, liền lật đật chạy xuống hỏi có chuyện gì. Bà mây bĩu môi khinh rẻ. Chuyện gì, có chuyện gì được. Vụng thối vụng nát thì làm ăn cái gì? Anh Hậu anh chắc là chưa biết. Con vợ lăng loạn quá, ngủ cả với đống trai rồi mang bệnh. Giờ nó bị u sơ đó, mang cái thứ đấy vào rồi thì làm sao mà sinh đẻ được nữa. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Anh không tin tôi cứ hỏi nó đi. Đẹp mặt nhỉ, lấy được con vợ đũy sướng nhỉ. Con vợ mày có sách dép cũng không bì được với thế hệ phụ nữ bọn mẹ. Cái loại vô giáo dục, chơi bời cho lắm vào rồi bị quả báo là đúng thôi. Còn yêu nghiệt mà, thứ xúc sinh. Chị Hà nghe mẹ chồng xỉa sói mà tái cả mặt. Ước chế bao nhiêu lâu tích tụ, lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu, chị quyết định không nhún nhường nữa. Bệnh tật thì nó bị như thế, con đành phải chịu. Nhưng mà con dám thề độc là con chưa từng làm gì khuất tất sau lưng nhà con cả. Còn mẹ thì sao? Cứ cho là con xấu xa đi, nhưng con chưa từng xúc phạm mẹ, cũng không làm gì tổn hại tới cuộc sống của mẹ. Vậy mà mẹ lại dùng những từ ngữ bẩn để nhục mạ, tấn công con. Mẹ tự ngẫm lại xem mẹ có phải là người tốt không hả mẹ? Là phụ nữ, mẹ xem bản thân mình là một người đàn bà phúc hậu hay là ngoa ngoắt? Mày cút ngay. Mẹ không phải đuổi. Bà Mây dám mắng mẹ Hà, hến sò ghét bà kinh khủng khiếp. Ông Hải tăng xong bởi con vợ vô học, con trai ông bàng hoàng vì sốc. Trong khi đó con dâu của ông vội vã lao ra khỏi cổng. Trời mưa lâm thâm, chị chạy mải miết, đầu óc trống rỗng chẳng biết đi đâu về đâu. Chị biết chị muốn rời khỏi chỗ này, chị muốn đến nơi nào đó xa, thật xa, thật yên tĩnh. Lồng ngực của chị tối đến ngột ngạt, nước mưa thấm từng hạt vào người của chị lạnh buốt. Có những giây phút chị muốn nổ tung, có những giây phút chỉ một cơn gió thổi qua không khiến cho chị run rẩy, rồi chỉ một viên đá ven đường cũng làm cho chị khuỵ ngã. Cơ thể chị căng cứng, chân tay cò rút, chị mơ màng nhìn mưa bụi mù mịt, nhìn dòng người hối hả qua lại, rồi chị nghe tiếng con của chị gọi. Hai bé gọi mẹ Hà. Mưa ngày một lớn, bọn nhóc ướt sũng cả rồi. Mẹ thương con xót cả ruột. Mẹ cố ngồi dậy mà không được. Mẹ bảo hến sò mau mau về nhà đi không ốm. Em sò nắm tay của mẹ Hà, một mực lắc đầu. Chị hến xoa chân cho mẹ, đoàn chị ấy quanh người sụt sịt đề nghị. Mẹ Hà chân đau à? Vậy mẹ Hà lên lưng của hến nè, hến cõng mẹ Hà về nhé. Hến nhỏ xíu à, cõng sao được mà cõng. Nhưng hến làm cho mẹ Hà ướt nước mắt. Anh Hậu ra tới đầu ngõ, thấy vợ nằm bất động dưới lòng đường. Hai đứa con ôm mẹ khóc inh ỏi, thì tim bỗng dưng cả người run rẩy, tim nhói đau từng đợt, đau đến tê buốt quặn thắt. Gió rít lên từng cơn điên cuồng, mưa xối xả như chút nước. Cây cối hai bên đường lần lượt bị đánh bật gốc. Anh Hậu từ xa vội vã lao tới ôm bà xã. Hai cục bông nhỏ cũng nheo nhóc chạy theo ba mẹ. Ba Hậu lái xe đằng trước, đằng sau hến sò hai bên rúc vào trong lòng mẹ sụt sịt. Chồng chị nhiệt độ tăng dần, vợ ngồi một lúc chân tay đỡ run. Chị cố hít thở thật đều, gắng sức lấy lại tinh thần, rồi nhẹ giọng nựng gái yêu. Tụi con ngoan nha, mẹ Hà đâu có làm sao. Ừ phải, mẹ Hà bị ngã, bị đau chân á. Tại bà Mây mắng mẹ Hà đó. Hến ghét bà Mây, không bao giờ về nhà bà Mây chơi nữa đâu. Em sò chị Hến giấm ra giấm rất khổ sở. Ba Hậu buồn buồn thở dài. Mẹ Hà với khăn lau tóc lau mặt cho các nàng, ôm ấp vỗ về tình cảm. Về tới nhà, mẹ chỉ nhờ ba đứa vào trong phòng. Mẹ tự thay quần áo. Mẹ dặn ba chăm hến sò giùm mẹ. Bà tắm táp cho các con rồi dỗ ngọt chúng đi ngủ. Xong xuôi anh sốt sắng quay trở lại phòng mình. Mẹ sò nằm miên man ở dưới đất, da rẻ xanh xao phát tội. Anh bồng chị lên giường, sắc mặt của bà xã nhợt nhạt lắm, người thì nóng rẫy luôn. Ông xã thử chườm khăn ướp lên trán của vợ mà không ăn thua, rốt cuộc đành xốc chị dậy, cẩn thận vén áo, chậm rãi lau dọc từ sống lưng đến mu bàn chân. Cứ như vậy vài lần nhiệt độ mới giảm. Mình con đâu mình? Chị hơi hé mắt mơ màng hỏi han. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc cho vợ, rồi ghé xuống nằm cùng. Hến sò nhọc cho nên ngủ ngay rồi. Mình cập nhiệt độ cho con chưa, nhỡ sốt? Mẹ sò vừa hỏi vừa ho sù sụ. Bà Hến kéo vợ nép sát vào mình, xoa xoa lưng cho chị rồi bực bội mắng. Anh cập rồi, không sao cả, mình lo cho mình trước đi. Bệnh tật như thế mà không nói lấy nửa lời, mình cũng gan quá nhỉ. Cái bệnh tế nhị như vậy, anh bảo chị phải mở lời làm sao? Liệu anh có suy nghĩ giống mẹ Mây hay không? chị chẳng biết nói gì cả, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh biết bà xã ngại cho nên không tra khảo nữa, chỉ thủ thì kêu chị ngủ thêm lát nữa. Tầm 3 giờ chiều anh sang nhà cô Nguyệt trông hến sò để đèo vợ đi xét nghiệm tổng quát. Chị tất nhiên trong lòng không muốn, nhưng thái độ của anh cương quyết quá, cộng thêm chị sợ đôi con làm hàng xóm biết chuyện nên xấu hổ, cho nên đành ngậm ngùi theo chồng. Cả hôm lấy kết quả cũng là anh về sớm chở vợ đi. Dù sao chị cũng thấy ấm lòng, những nơi như này đàn bà phụ nữ vào một mình nhiều khi cảm giác họ kỳ thị ấy. Có chồng tới cùng vẫn an tâm hơn, chẳng ai móc mỉa xỉa sói gì cả. Vị bác sĩ tiếp anh chị chắc phải ngoài 50, ông mời bệnh nhân cùng người nhà ngồi xuống, rồi từ tốn bảo mọi thứ đều ổn. Nhưng căng thẳng lâu ngày có thể dẫn đến trầm cảm rất nguy hiểm, cần có hướng điều trị thích hợp. Bác sĩ bảo sao à? Thế còn u sơ? U nào? Chị Hà há hốc, cô bình tĩnh trình bày đầu đuôi câu chuyện. Bác sĩ lắc đầu nói có ra cái u nào đâu. Anh chị sợ mừng hột nên cẩn thận thực hiện xét nghiệm lại 3 lần nữa ở 3 bệnh viện khác nhau. Kết quả là không bị bệnh gì sất. Bác sĩ bảo có thể đợt khám cùng trường đông, cho nên xảy ra nhầm lẫn. Nhiều khi phụ nữ stress quá, kinh nguyệt cũng không đều, với xuất hiện một số triệu chứng rối loạn. Cứ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, thái độ sống tích cực lên, rồi dần dần sẽ ổn. Bà Hến cảm ơn bác sĩ rối rít, mẹ sò cũng phấn khởi lắm, tươi cười rạng rỡ như trúng xổ số vậy. Bao nhiêu ngần ấy đêm lo lắng tự kỷ, chỉ sợ làm sao biến chứng thế nào phải cắt đi thì chết. Rồi nhớ đâu mệnh hệ gì, lại thương lại xuất con gái. Đúng là có khổ mới hiểu được sướng là gì. Chị liền nghe tin buồn chán mất một buổi. Ngược lại cuộc đời của chị Hà cứ bước sang một trang mới vậy. Chị chịu khó dậy sớm chạy bộ, buổi chiều còn đi học thêm yoga. Thì thoảng thứ bảy chủ nhật là cả phố xá mua sắm. Rảnh rỗi lại lượn lờ vào spa làm đẹp. Dì Hợi vẽ nai hồng chóe, chị thì điềm đạm hơn, chỉ làm mấy đóa oải hương tím tím nhỏ xíu rồi sơn bóng lên thôi. Nói chung bác Vân mở tiệm có khác, tay nghề của nhân viên rất được. Chị khá hài lòng, cả mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh nữa. Chị cảm thấy mình cứ như gái đôi mươi vậy. Bất giác chị khẽ mỉm cười. Tốt rồi, tốt quá rồi, mọi chuyện rốt cuộc rồi cũng ổn. Lòng của chị nhẹ nhõm lắm. Chị dành nhiều thời gian chơi đùa với các con. Hến sò cũng bám mẹ Hà suốt, mới nhỏ xíu mà đã lèo mép kinh khủng khiếp. Eo ôi, mẹ Hà đẹp thế chứ lại, mẹ Hà đẹp như là cô tiên vậy. Eo ôi, tóc nâu xoăn xoăn nè, hôm nào mẹ Hà cũng cho sò đi làm tóc đẹp nha. Mẹ Hà xinh nhất quả đất luôn á. Mẹ cười chẳng biết chúng nó nịnh hay thật nữa, nhưng được con gái cưng khen nức nở, có bà mẹ nào không cảm thấy ngọt ngào. Mẹ Hà ơi, tụi con xinh giống mẹ nhỉ? Chị Hến hỏi, ba Hậu bật cười đáp thay. Ừ, ba mẹ con xinh hệt như nhau. Đôi lúc ăn cơm hay đùa với con, chị hay bắt gặp ánh mắt của anh. Chị nghĩ anh chỉ vô tình liếc qua mà thôi. Mà một lúc sau chị ngẩng mặt lên, lại vẫn thấy chồng đang nhìn mình. Hai má của chị bất giác hồng rực. Có hôm chị đang lau tóc, lúc ngoảnh ra thấy anh đang bần thần đứng tựa cửa. Chị ngơ ngác thắc mắc. Mình cần dùng nhà vệ sinh à? Không, không cần. Anh ấp úng trả lời. Anh bảo vậy rồi nhưng anh cũng không hề có ý định quay lại. Anh cứ đứng đó làm động tác của chị bối rối kinh khủng. Rồi anh mỉm cười, vừa đùa vừa trêu vợ vồng, vừa giật lấy cái khăn giúp chị lau nốt chỗ tóc ướt. Dạo này công việc của anh khá tốt, xếp đàn tham quá ôm đồm cùng lúc mấy dự án, cuối cùng chết ngắc ngoài, đành phải mở lời nhờ anh Hậu giúp đỡ. Bà Hến trước giờ tuy nóng tính, nhưng công tư phân minh, cho nên vẫn sời lời nhiệt tình chỉ bảo. Rồi dần ra làm việc chung tiếp xúc nhiều mới thấu hiểu nhau hơn. Anh và anh Đạt đã không còn đối đầu gay gắt như trước. Bữa hôm nọ còn cùng tiếp một đoàn khách từ Nam ra. Làm ăn ở cái thời buổi này cũng lạ, bàn bạc cái gì cũng trên bàn rượu. Tuy thành công ký được thêm một hợp đồng béo bở, nhưng nói chung từ sếp lớn đến sếp bé đều say bí tỉ. Mấy cậu thanh niên choi choi hát hò làm loạn cả quán. Thành phần có tuổi hơn kiểu như anh Hậu và anh Đạt thì loạng choạng rủ nhau ôm gối ra góc phòng tạm chợp mắt. anh Hậu trong mơ màng nghe tiếng chuông kêu réo rắt từng hồi. Là ba Hải gọi. Giọng của ba nghẹn ngào lắm. Ba bảo Hậu ơi, ba đang ở nhà con này, con ở đâu mau về đi con. Nghe ba gọi, tự dưng tim anh đập dồn dập, linh cảm có chuyện chẳng lành, cho nên anh lái xe với tốc độ cao nhất. Chỉ 20 phút sau đã có mặt ở nhà. Ba chạy ra đón anh. Bác Đăng, bác Vân, rồi dì Hợi, chú Thìn, ba Hảo, mẹ Hảo cũng ở đâu. Mọi người mắt ai nấy đều đỏ hoe. Không khí kỳ quái lạ thường. Xung quanh nhà bày rất nhiều cúc, cúc trắng, cúc hồng, cúc vàng, nhưng đặc biệt nhiều nhất vẫn là cúc tím. Bất giác anh thấy rùng mình. Anh hỏi sao mọi người tập trung ở đây làm gì mà nhiều thế. Có chuyện gì à? Hến sò đâu? Mẹ hến sò đâu? Bác Vân bảo hến sò khóc nhiều, mệt quá ngủ thiếp rồi. Còn Hà ở trong, chú vào gặp vợ chút đi. Anh chậm rãi đẩy cửa. Mẹ sò không trải đệm ở dưới đất nữa mà đang nằm trên giường. Đồng hồ tích tắc điểm 3 giờ sáng. Nhà bao nhiêu khách khứa mà bà xã không biết ư? Lại ngủ sâu tới như vậy. Còn mang cả áo váy chỉnh tề nữa. Những cánh hồng trắng dài quanh chị. Anh khẽ chạm vào lay lay chị, nhưng chị vẫn nằm im. Tay của chị lạnh cóng khác thường. Anh sợ hãi thăm dò mạch tượng, nhưng nghe hoài vẫn không thấy gì cả. Anh run rẩy gọi vợ ơi, rồi nói chuyện với anh một lát. Vợ à, anh thực sự có chuyện muốn nói. Anh nỗ lực hết mình, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng từ phía chị. Bà Hảo run rẩy bước vào. Bà nói chị đã là vợ anh rồi. Nếu anh muốn mọi việc tiếp theo của chị, ông giao cho anh toàn quyền lo liệu. Lồng ngực của anh đau thắt. Anh gắt gao hỏi chị, cớ sao lại như thế. Anh mắng chị rất nhiều, quát chị rất lâu, nhưng chị cũng không thèm đáp lấy nửa lời. Gió từ ngoài cửa sổ khẽ thổi, cơ thể của chị dần tan biến. Căn phòng tĩnh lặng, trong nháy mắt chỉ còn anh và những cánh hoa bay phấp phới, và hình như còn có cả tiếng ai đó gọi tới tấp. Sếp Hậu, sếp tỉnh lại đi, sếp Hậu ơi. Đám đông xúm năm tụm ba ra sức lầy sếp. Ba Hậu choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Anh gượng cười bảo mọi người mình không sao. Đoạn với áo ngoài, ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống đường bắt xe về nhà. Chưa bao giờ anh mong taxi đến nhanh như vậy. Thời khắc này đây, thế phòng khách không có bó cúc nào, đối với anh cũng là một loại hạnh phúc. Anh vội vào trong phòng ngủ tìm vợ, cẩn thận kiểm tra một lượt. Nếu mẹ sò thức giấc, chắc chị sẽ chửi anh điên mất. Ừ, cứ cho là anh điên rồ đi. Nhưng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của chị, rồi nghe tiếng tim của chị đập, lòng của anh dường như chút được gánh nặng ngàn cân. Chồng gạt nước mắt, đoạn ghé xuống siết vợ thật chặt. Anh khẽ khẽ tách môi của chị, rồi đưa đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn. Mùi oải hương thoang thoảng trong phòng quyện lẫn với mùi thơm thanh khiết từ chị, khiến anh thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tay anh luồn qua những sợi tóc dài, âu yếm mê mân chúng. Những sợi tóc mềm mại rủ xuống bờ vai mảnh khảnh. Chị mặc chiếc áo ngủ hơi mỏng, cổ áo khá rộng, làm tôn nên những đường cong nhấp nhô để quyến rũ. Con người mải mê ngắm nghía hồi lâu, hơi men ngà ngà khiến cho anh chẳng thể kiểm soát được bản thân mình. Khẽ kéo chiếc nút thắt, tay anh nhẹ nhẹ đặt vào nơi trắng ngần ấy, rồi bất chợt vụng trộm hôn lên đóa hoa nhỏ nhắn kia. Chị trong mưa giật mình tỉnh giấc, cả người bàng hoàng sững sờ. Anh cũng không cho chị một lời giải thích nào cả. Anh hôn chị mỗi lúc một táo bạo. Chị cố trấn tĩnh rồi để anh ra, dùng hết toàn bộ sức lực mà chị có. Nhưng tiếc rằng anh khỏe hơn chị rất rất nhiều. Anh nói anh nhớ chị, rồi anh kéo chị khóa chặt vào trong lòng. Anh gục đầu vào vai của chị, thủ thỉ tâm sự chuyện này chuyện kia. Chị thừa nhận là chị còn yêu anh. Lâu lắm rồi họ mới gần gũi như vậy. Bờ vai vững chãi của anh, hơi ấm của anh, chị thừa nhận chị chẳng muốn từ chối. Đã từng có những giây phút chị tưởng như trái tim bị tổn thương lâu nay của mình đã được sưởi ấm. Nhưng rồi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chị quả thật không phân biệt được những lời của anh là nói với chị hay với chị Liên. Chị và anh đã chấm dứt từ lâu, cứ như này liệu có quá đáng với chị ấy. Tiếng chuông điện thoại ngân nga cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Anh chán chường nhấn nút nghe. Chị nhân cơ hội chồng không để ý liền chạy ra ngoài. Mà thế nào vừa mới bước ra đến cửa, đã nghe giọng nỉ non nho nhỏ từ đầu dây bên kia. Anh à, đi nhậu về khuya mà cũng chẳng thèm nhắn cho em một tiếng, làm người ta lo chết đi được đây này. Mà kể anh nghe, hôm nay em hóng được chuyện hay lắm. Em có bà khách hàng là cô ruột của thầy Thanh đó. Bà kể cái Hà hay đến nhà đấy chơi lắm. Nhiều lần bà còn bắt gặp hai người nhơn nhơn chạy ra chạy vào trong tình trạng thiếu vải. Mẹ Sò nghe mẹ Bi hồn nhân bịa đặt mà uất nghẹn. Bà Hến thì dường như chẳng quan tâm lắm. Anh ầm ừ cúp máy rồi lao thẳng ra chỗ chị đứng, nhanh tay khóa trái cửa, chẳng nói chẳng rằng ép người sát vào chị. Đoạn từ từ ngậm lấy cánh môi đỏ mọng. Chị không từ chối nụ hôn của anh. Người ta vu oan giá họa cho chị cũng không cần thiết phải suy nghĩ cho họ. Cảm xúc của chị, hạnh phúc của chị, thực sự chị muốn tự mình nắm bắt một lần. Đầu lưỡi của chị chủ động cuốn lấy đầu lưỡi anh, dịu dàng hỏi: Mình biết em là ai không? Vợ anh chứ còn ai? Anh cắn chị, phì cười đáp. Chị lại tiếp tục hỏi: Em tên là gì? Mình Hâm à? Vâng, hơi Hâm. Thế em tên gì? Tên Liên à? Vớ vẩn, Hà. Bé Hà, bà xã nhà anh. Bà lấy anh từ hồi năm 23 tuổi, tới giờ có hai mụn con. Hến lớn Sỏ bé, được chưa? Chị khóc. Chị đã chuẩn bị tinh thần. Nếu anh bảo ừ, chị sẽ sửa cho anh rằng không phải đâu. Rồi chị không cần biết anh có tin hay không, chị sẽ nói cho anh nghe thêm một lần nữa rằng chị yêu anh. Nhưng anh lại không hề nhầm lẫn. Anh biết là chị, anh còn bảo anh nhớ mình nhiều lắm. Anh thực sự như mình phát điên. Những lời yêu thương tha thiết, những cái ôm siết chặt tới nghẹn thở, tim của chị chưa bao giờ thổn thức đến thế. Mảnh ren cuối cùng cũng bị gỡ xuống, con người chạm tới cánh sen ẻ ấp, nhẹ nhàng hôn từng chút một. Con người gương mặt phiếm hồng, cơ thể của chị dần mềm nhũn, ửng đỏ như đóa anh đào bập bồng trong gió. Chị của những năm tháng trước kia chắc chắn sẽ ngượng ngùng muốn trốn, nhưng chị của bây giờ lại siết chặt lấy anh, khẽ mỉm cười hòa nhịp với anh. Có những giây phút mãnh liệt cuồng dại, có những giây phút ngọt ngào tới thấu tim. Đêm xuân rộn ràng, tiếc rằng chỉ có một người nhớ. Bà Hến cũng hơi mang máng chuyện xảy ra, tuy nhiên thấy áo quần vẫn chỉnh tề thì lại tưởng mình mơ ngủ. Dạo này anh có những giấc mơ xa vời thật, có khi phải mua thuốc an thần cũng nên. Mẹ Sò chuẩn bị bữa sáng trong bếp, không dám nhắc lại chuyện ấy đã đành. Đằng này cũng chẳng hề đả động đến việc mình long người thay đồ giúp chồng. Hến Sò đánh răng rửa mặt xong, thấy ba mẹ là cứ ngơ ngác nhìn. Nhưng ba mẹ chẳng ai nói với ai câu gì cả. Trước khi hai cục bông nhỏ đi học, ông Hải đèo bà Mây qua nhà. Ông bắt bà xin lỗi mẹ Hà. Bà xin lỗi xong, ba bảo bà đi về. Ba bảo nếu là bà không thích mẹ Hà, không thích Hến Sò thì lần sau ba không về nữa. Bà cũng không phải đến đây, có công to việc lớn gì thì cứ tổ chức nhà bác Đăng, ông Hải qua đó là được. Bà Mây khóc củ tỏi, dây đành đạch ra giữa nhà. Eo ôi, dẫy thế còn lâu ba Hậu mới thương á. Mấy lần em Sò dẫy xong toàn bị phạt đứng góc tường thôi. Mẹ Hà bê ghế ra, bà không thèm ngồi. Bà bảo ba Hậu mời bà mới ngồi. Nhưng ba Hậu lại cũng không thèm mời. Rốt cuộc ba mẹ cùng đưa Hến Sò đi học. Bà dẫy chán thì ông khóa cửa giúp con trai rồi đưa vợ về. Bà đau lòng cả ngày hôm ấy không đút nổi cái gì. Thế mới nói chọn con dâu phải chọn cẩn thận. Chọn phải con yêu quái, rồi cả nhà về phe của nó dằn mặt mình. Đời của bà đúng là khổ nhục vì chó. Con trai của bà thì dạo này công việc tốt, mà chẳng hiểu sao hay gặp ác mộng. Cái giấc mơ nhà đầy hoa cứ lặp đi lặp lại đến hàng đêm. Trong một tuần mà anh xanh xao đi hẳn. Nhiều bận chị Hà đang nằm dưới, phải lật đật bò dậy gọi chồng. Lần nào anh cũng ôm chị mãi mới chịu buông. Rồi có đêm anh hoang tưởng thắc mắc, liệu trên đời có chuyện báo mộng hay không. Vợ thấy chồng thở dốc, chán cũng vã mồ hôi, cho nên nhẹ nhàng hỏi anh mơ gì mà gây vậy. Anh ấp úng hồi lâu mới đáp, anh mơ mình biến mất. Tự dưng sống lưng của chị lạnh toát, cái giấc mơ ấy hình như không phải của riêng anh thì phải. Mình đừng có mà làm sao đấy nhé, anh không thích bế cháu ngoại một mình đâu. Anh dặn dò để nghiêm túc, chị gật đầu trấn an rằng không sao, chị còn trẻ còn khỏe thế này. Tay của anh nắm tay của chị, nhờ vợ ở đây với mình một lát cho yên tâm. Chỉ nghe giọng anh thấy thương thương cho nên ngả người nằm xuống cùng. Anh tâm sự linh tinh nhiều chuyện, thật thà kể rằng còn có lần mơ hai người ấy ấy. Mà cảm giác nó y như là thật mình à, hay là thật? Anh hỏi, mắt của chị nóng bừng vội vã xua tay. Đâu có đâu, chắc là mơ thôi. Ừ, mình ngủ đi, mai còn đi làm. Chị lấy chút dầu thơm mát xa hai bên thái dương cho anh, rồi rẽ đều dọc sống lưng. Anh vô tư rúc thật sâu vào trong lòng vợ. Chị gần như vậy rồi mà anh vẫn thấy bất an. Mình với thầy Thanh đến đâu rồi? Đến đâu thì em nói mình có tin không? Thế mình với chị Liên đến đâu rồi? Dạo này em thấy mình về nhà sớm lắm. Hai người giận nhau à? Không giận gì đâu. Mình này, mình có thương anh chút nào không? Kể ra cũng sống với nhau ngần ấy năm còn gì. Anh ngập ngừng hỏi. Chị vừa bóp chân cho anh vừa đáp. Có chứ. Nhiều không? Cũng ít thôi à. Chị đùa. Một trong những lần hiếm hoi chị trêu chồng. Anh nhăn mặt làm nũng y hệt hai nhóc. Anh đưa tay nghịch nghịch tóc của chị, hờ hững chọc lại. Đang yên đang lành uốn xoăn tít thò lò làm gì không biết. Ai cũng khen em đẹp ra đấy. Vợ tươi cười tâm sự, chồng chậm miệng phản bác. Mình đẹp sẵn rồi mà. Lời anh chân thành ngọt ngào lắm. Lòng của chị như có dòng nước mắt chảy qua. Chị nhỏ nhẹ khen lại. Mình cũng rất phong độ. Bao giờ được phục chức, anh sẽ nói cho mình nghe một việc quan trọng. Anh Hậu là người cẩn trọng. Nếu anh đã nói như vậy thì việc bổ nhiệm lại chắc chỉ ngày một ngày hai. Chị mừng cho anh, chị thắc mắc sao phải đợi tới ngày đó. Anh thủ thì bảo sợ giờ nói mình không tin. Chị nhìn anh gật đầu đầy trìu mến. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của chị, rồi nhẹ nhõm chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hến chạy vào ý ới hỏi han. Giường hết hỏng rồi à? Hến trèo lên liệu có sập không à? Ba Hậu thấy cưng quá liền lắc đầu. Em sò cũng được ba bồng, mà các cô này danh lắm, thoát cái đã tranh ngay vị trí ở giữa, chưa lọt tòm vào trong lòng của mẹ. Sò hư nha. Hư đâu mà hư hả ba? Mẹ sò cho sò ôm ý. Mẹ Hà nhớ sò mẹ Hà nhỉ? Mẹ Hà ừ, chị Hến tủi thân mếu máo. Thế là mẹ Hà không nhớ Hến à? Mẹ vội vã quay sang thơm chán chị an ủi. Hai đứa hai bên nhí nhà nhí nhéo. Ba Hậu thấy chứng mắt quá, liền kéo cả mấy mẹ con vào trong lòng cù lét cho một trận. Hà Hến sò bị nhột, cười khanh khách vang cả nhà. Nhà chị Liên thì buồn hơn, buôn bán ế ẩm. Anh Hậu thì chỉ nhờ việc gì mới sang giúp thôi, chứ thường ngày thì ít quà lắm. Hơn này hết chị hiểu anh rất nhớ chị. Nhưng tính anh ra trường, con Hà thì thuộc dạng đàn bà nhu nhược quá, thành ra chiều hư cái thói xấu của chồng. Thế cho nên nhân dịp này chị cũng muốn thử rèn rũ anh. Không không dám mong kết quả thành công rực rỡ, chỉ cần anh bớt cái tính tự trọng đàn ông, dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh Hậu tất nhiên chẳng mảy may đến ý định của người yêu cũ, cho nên sống rất vô tư. Chiều hôm thứ bảy anh tan làm sớm, đang định gọi điện rủ mẹ sò đi chợ thì gặp thằng tình địch nào đó. Tay của hắn cầm túi quà rất to, kêu đang có việc bận rồi nhờ anh gửi giùm cho Hà. Ờ thì anh cũng giúp thôi, chỉ là tò mò không chịu được cho nên ngó chụm một chút. Một bộ đồ nhỏ hồng rực xến xúa, lãng mạn vãi cả linh hồn. Điên chứ, không xem thì thôi, xem rồi rức bực vào thân mà. Làm gì mà tặng nhau cái đồ này? Làm gì? Làm gì thì ai chả biết. Bà Hến hậm hực bấm thang máy. Thế nào mà vừa mở cửa nhà thì thấy mẹ sò từ trong phòng tắm đi ra. Trên tay vẫn cầm nguyên cái que thử thai hai vạch đậm rõ ràng. Anh nhìn mà lặng cả người. Vẫn hay nghe chị Liên kể chuyện, nhưng anh không nghĩ sự việc lại tới mức này. Lớn cả rồi hiểu biết cũng có, chứng tỏ là chị muốn sinh con cho người ta. Bất chợt anh thấy đắng, cảm giác nặng chiếu nơi lồng ngực. Mà với quan hệ của họ bây giờ, anh lấy đâu ra quyền chỉ trích hay can thiệp. Anh ném túi quà xuống đất, lửa giận phừng phừng đá cửa đánh dầm một cái, rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Người phụ nữ ấy thực sự chưa từng là của anh, và mãi mãi cũng không bao giờ là của anh nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 17 của câu chuyện này.